Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2346, khách thần bí tới 04, góc truyện audio.com, ca ca Nam Cung Ly nhìn về phía nàng, biểu muội xin hỏi. Tô mặt nhàn nhạt một nụ cười kia quân gia thất thiếu chủ, Doãn thiếu đường. Thất thiếu chủ mặc dù là người quân gia, nhưng xác thực họ Doãn, bởi vì mẹ hắn họ Doãn, vì đền bù ông ngoại hắn không có tôn tử, hắn liền họ Doãn, thừa kế thế lực Doãn gia, sau đó nhảy một cái cũng trở thành người quân gia trẻ tuổi vô cùng có sức cạnh tranh, được tôn là thiếu chủ. Sắc mặt Nam Cung Ly bất động, lắc đầu một cái, từng thấy, nhưng là không có giao tình gì, chúng ta nhà Nam Cung, cùng Nam Trạch Tam Đại gia tộc, mặc dù có một chút lui tới, nhưng mà cũng chỉ là vì buôn bán hoặc là trao đổi dược liệu tư tình không có bất kỳ giao tình. Tin ngươi mới là chuyện lạ, Tô mặt nhìn trong mắt đệ đệ Nam Cung Ngọc lóe lên một chút ánh sáng, lập tức đoán được bọn họ nhất định là quen thuộc. Xem ra chuyện Vu Hận Sinh, trừ phi là Vu Hận Sinh giao phó, hoặc là năm đó người cứu nàng chính miệng thừa nhận, nếu không nàng cũng chỉ có thể suy đoán. Dù sao chứng cơ quá ít, Nam Cung Ly lại nói, không biết hai vị lúc nào sẽ lên đường. Tô mặt nhướng nhướng mày, nàng đồng ý đi sao? Đây là đang bức bách nàng. Lại nói, nàng cùng cái lão vương ra đó nhưng một chút giao tình cũng không còn, dù sao mình lúc tới, mẫu thân đã chết hơn nữa vẫn cũng không còn người ta nó ra thế y nàng, giống như là một nữ cô nhi. Hiện tại người đã chết, bọn họ lại tới bái tế, nói gì hối hận nhớ nhung. Quả thật kéo quỷ, Nam Cung Ly liền nhìn về phía Hoàng Phủ Cẩn, Tô mặt đột nhiên nghĩ biết, hắn là không biết Hoàng Phủ Cẩn mới phải con trai ruột nữ đế. Nếu không nói đứa bé là cái gì biểu huynh đệ, mặc dù trên lý thuyết không sai, nhưng là trên mặt cảm tình tự nhiên sẽ có chút vướng mắc, hắn có thể nói lưu loát như vậy, khó bảo toàn không có gì mờ ám đấy. Tô mặt cái này bất quá cũng là ý tưởng lóe lên, chút hoài nghi thôi, cũng không thể liền lấy ra tới định tội bọn họ. Hoàng Phủ Cẩn lạnh nhạt nói, năm đó cũng nghe Phụ Hoàng nói về lão vương gia, Phụ Hoàng đối với hắn lão nhân gia cực kỳ sùng bái, đáng tiếc bao năm không thấy rồi. Lại nói thủ hạ lão vương gia có một chi thiết kỵ, năm đó cũng vì đăng hoàng đế kiêng kỵ, còn may là nữ đế gặp chuyện không may, lão vương gia cũng không có động tĩnh gì, ngược lại cứ như vậy tự nhiên đón nhận đế lên ngôi. Hơn nữa nhiều năm như vậy cũng vẫn không có động tĩnh. Tô mặt đi tới cửa, nhìn một chút bên ngoài, sau đó xoay người nói. Mẫu thân ta là nữ nhi lão vương gia, chuyện này có bao nhiêu người biết. Sắc mặt Nam Cung Ly như thường, trong lòng lại thầm khen nàng ý định kín đáo, nói. Cô năm xưa cũng bởi vì một ít chuyện cùng Gia Gia không hợp, sau lại nàng rời nhà trong đi ra ngoài lưu lạc, Gia Gia rất tức giận, làm cho người ta mặc kệ nàng, chỉ là cũng âm thầm phái người bảo vệ nàng, cho đến nàng biết dược, Gia Gia mới không tiếp tục phái người. Nói như vậy người khác phải không biết, Tô mặt nhớ tới mình biết những tin tức kia, mẫu thân trên thực tế là bị hoàng đế phái người trợ giúp vương phu nhân âm thầm ra hại, bởi vì hắn hoài nghi mẫu thân là tới xúi dục phụ thân phản bội hoàng đế. Năm đó phụ thân là thuộc hạ hoàng đế trung thực cho hắn Nam Chinh Bắc Chiến, trấn thủ bốn phương, thật làm cho người ta kiêng kỵ. Nếu như dao động trung thành phụ thân đối với hoàng đế cũng đủ lấy dao động căn bản hoàng đế rồi. Sau lại hoàng đế đối với phụ thân mặc dù càng thêm tôn. Góc truyện audio.com, chọc, hãy nhìn cho ra không có nặng như vậy dùng. Sau đó chính là Hoàng Phủ Cẩn hoành không ra đời. Kịp thời đền bù chỗ chống phụ thân, cho nên biên cương vẫn như cũ vững chắc, không người nào có thể dung chuyển một phân một hào. Cách chương.